Gả thay quy khứ nhàn nhân. Chương 2, gả thay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như Yên giật mình vì lời nói của Sở Tường, nàng vội nhìn xung quanh, thấy nhóm vú giả vẫn đang bận rộn thu dương hồi môn, không ai để ý đến bên này, mới hạ giọng nói, cô nương nói gì vậy? Đó là hôn ước do Hoàng thượng tứ hôn, đã có thánh chỉ, lại nhờ bộ lễ chuẩn bị, bao nhiêu người mơ ước cũng không được. Cô nương gả đi sẽ là vương phi. Không chỉ thân phận tôn quý mà còn được hưởng vinh hoa phú quý suốt đời. Nghe thì có vẻ hấp dẫn, nhưng nếu không có phúc để hưởng thì vinh hoa phú quý đó có ý nghĩa gì? Nếu hôn sự này thực sự đáng mơ ước, thì chắc chắn sẽ có người tranh giành, làm sao lại đến lượt nàng? Cái gọi là vinh hoa phú quý cuối cùng cũng chỉ là hư ảo. Nàng không muốn mình xa giá gả cho một võ tướng hung tàn, sống trong lo sợ và nguy hiểm, thậm chí còn có thể mất mạng. Mạng sống quan trọng hơn vạn lần vinh hoa phú quý. Sở Tường siết chặt thức ăn cho cá, trong đầu hiện lên hình ảnh cô nương Quách gia chết nơi đất khách quê người, vị tín vương phi buồn bực mà chết, thậm chí cả những câu chuyện về các nữ tử phải gả đi xa hòa thân trong sách sử, cuối đời chết già nơi đất khách, còn có danh tiếng tàn nhẫn, giết người như ma của Tạ Đỉnh. Nàng hít một hơi thật sâu, không nói thêm lời nào nữa. Chỉ yên tĩnh nhìn những con cá bơi lội trong hồ, từ từ giải thức ăn xuống, sau đó ăn cơm, rửa mặt, tắm rửa và đi ngủ như mọi ngày. Cho đến sáng hôm sau, một tin tức đã làm đảo lộn không khí vui vẻ của Di Thọ Đường. Sở Tường mất tích. Từ khi Sở Thái Sư qua đời, lão phu nhân cảm thấy rất cô đơn. Con dâu hai phòng sợ bà ở một mình buồn chán liền đưa Sở Tường và A Yên đến Di Thọ Đường để bầu bạn, vừa để bà có người tâm sự, vừa để rảnh tay lo chuyện con trai học hành, lấy vợ, sinh con. Hai chị em mỗi người ở một viện, hàng ngày cùng tổ mẫu đọc sách, viết chữ, chơi bài, đã mười mấy năm. Chỉ là dạo này lão phu nhân bận rộn chuẩn bị cho hôn sự của Sở Tường, muốn chuẩn bị chiêu đãi chu đáo khách trong ngoài đến chúc mừng, trong Di Thọ Đường bận tối mắt tối mũi, đến cả dùng cơm cũng không dám quấy rầy. Bây giờ Đông viện xảy ra chuyện, A Yên làm sao không biết. Mới mở sáng, nàng đã dậy rửa mặt, nghe thấy tiếng động bên ngoài khác thường, cảm thấy lạ lùng sai Ngọc Lộ đi thăm dò. Không lâu sau, Ngọc Lộ mặt tái mét trở về, chả trách sáng ra đã gặp phải Như Yên, sắc mặt nàng lạ lắm, quả nhiên bên kia xảy ra chuyện rồi. Nàng hạ giọng đóng cửa lại, kéo cả khối cửa xuống. Bên lão phu nhân nháo nhào lên rồi, như thể đang tìm người, cửa đông khóa viện đóng kín, không cho ai vào. Em trộm hỏi Tôn Mama bên kia, bà ấy nói đại cô nương mất tích từ sáng sớm, mọi người đang tìm khắp nơi. Sao lại như vậy? Lư Mama biết chuyện này nặng nhẹ, nghe vậy sắc mặt liền thay đổi. Ngọc Lộ nhỏ giọng nói, em cũng không hiểu, lúc trước đại cô nương rất vui mừng vì hôn sự này, còn ở trước mặt cô nương nhà mình khoe khoang nữa mà. Nghe nói lão phu nhân ra lệnh cất giấu chuyện này, nhưng chuyện này làm sao giấu được? Nếu thực sự bị bỏ trốn, cả nhà chúng ta sẽ... Đúng vậy, đại cô nương sao lại hồ đồ như vậy? Hai người lo lắng cho cả nhà, đặc biệt là lo cho A Yên, sợ liên lụy đến cô nương nhà mình. A Yên gắn môi, không còn tâm trạng trang điểm nữa, chỉ cau mày nói. Tỷ ấy xưa nay đã vậy, vì lợi ích cá nhân mà không màng đến sống chết của người khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong phủ chúng ta cũng không có trộm cướp. Nàng đột nhiên mất tích chắc chắn là trong lòng có điều gì đó sợ hãi, tự mình bỏ trốn. Dù sao tổ mẫu cũng là nhất phẩm cáo mệnh, sẽ không đến mức khiến cho cả nhà mang tội danh kháng chi. Ta chỉ sợ, cô nương lo lắng điều gì? Ngọc Lộ nhìn A Yên, Lư Mama nhìn sắc mặt A Yên, nhỏ giọng nói. Cô nương có phải lo sợ hôn sự này che giấu? Bây giờ đại cô nương đã bỏ trốn. Lão phu nhân vì muốn bảo vệ tính mạng của cả nhà sẽ để cô nương thay thế đại cô nương gả đi. Chuyện này nghe có vẻ hoang đường, nhưng trong thời điểm bất đắc dĩ, mọi chuyện đều có thể xảy ra. A Yên thầm hận Sở Tường ích kỷ, chuyện đến giờ phút này nàng cũng không có cách nào, chỉ có thể trầm ngâm nói. Thôi, chờ tin tức thêm một chút nữa, nhỡ đâu có thể tìm thấy Đường tỷ thì sao? Không tìm thấy rồi, còn nhà đầu chết tiệt kia chạy trốn mất dạng. Sợ rằng đào ba thước đất cũng không tìm ra. Trong viện đại phòng trụ Xuân Hiểu, Sở Nguyên Kinh tức giận đến mức cả mặt mày tái mét, một tay quét hết đĩa đĩa trên bàn, làm nước trà tràn ra sàn, tức giận. Nếu sớm biết nó nhiều láo toét như vậy, lúc trước đã đánh chết nó đi, đỡ phải liên lụy cả nhà. Ông nói cái gì vậy? Tường Nhi là con gái của ông mà. Phu nhân Tiết Thị khóc đến mức mắt sưng đỏ, vẫn không quên bênh vực con gái. Sở Nguyên Kính giận dữ nói, ta không có loại con gái như vậy, ngày mai là ngày xuất giá, Tạ gia sẽ đón dâu vào chiều mai, vậy mà lại nó lại bỏ trốn vào lúc này, là cố ý muốn hại chết cả nhà. Hỏi ra sao rồi, Trần Vinh, chủ quân, đã thẩm vấn xong rồi. Một người hầu tên Trần Vinh vội vàng chạy vào, phía sau có hai người hầu khác, kéo theo Như Yên đang đánh đến máu me đầm đìa. Hắn không dám nhìn nhiều, chỉ chắp tay nói, Như Yên khai rằng, cô nương là giờ tí đi, mặc xiêm y của Như Liễu, ra khỏi phủ rồi bảo Như Yên về, ngoài ngân lượng lộ phí đi đường, bộ y phục nam trang để cưỡi ngựa thì không mang theo điều gì khác. Tiết Thị nghe vậy lập tức xông tới bên rìa Như Yên. Chuyện gì xảy ra, nô tì cũng không có cách nào khác. Như Yên từ nhỏ đã hầu hạ Sở Tường, chưa bao giờ làm việc nặng, lúc này bị đánh đập, hơi thở yếu ớt nói. Cô nương nói, nếu nô tì không chịu giúp nàng, trơ mắt nhìn nàng nhảy vào hố lửa. Chờ đến khi gà vào Tạ gia thì sẽ đánh chết nô tì, ngay cả xác cũng không cho mang về kinh thành. Rốt cuộc tại sao nó phải đào hôn? Nàng nói không muốn mạo hiểm, không muốn đến Ngụy Châu chịu chết. Nàng cũng không giải thích nhiều với nô tì, chỉ nói lão phu nhân chúng ta có thủ đoạn lại luôn yêu thương nàng, nhất định sẽ có cách giải quyết chuyện này. Bảo nô tì nói dối là nửa đêm mời lang trung, đưa nàng ra khỏi cửa sau. Đây đâu phải đi chết, hôn sự này cầu còn không được. Tiết Thị đánh chết cũng không ngờ con gái có suy nghĩ này, chỉ hoảng loạn nhìn về phía trượng phu. Hai ngày nay có rất nhiều chuyện, chúng ta cũng không có phòng bị. Dù đã ra khỏi cửa sau, chúng ta tìm kiếm khắp nơi, nhất định sẽ có manh mối. Bà tưởng nó ngốc sao? Sở Nguyên Kính giận dữ, nhìn thấy trên bàn còn một ly ngọc, vứt nó, giận dữ nói. Cổng thành phía tây nam mở từ giờ tí, để cho những thương nhân sớm đi làm ăn. Nhà đầu chết tiệt kia tính toán kỹ lưỡng, chắc chắn đã lẻn ra từ đó, mua một con ngựa chạy thật xa rồi trốn đi. Ngoài thành Trường An có rất nhiều núi rừng hoang vu, bà đi tìm ai hỏi. Giờ phải làm sao đây? Tiết Thị không biết phải làm gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Nguyên Kính kính vung tay áo, trừng mắt nhìn Như Yên. Trước tiên hãy phái người nhìn quanh, nếu nha đầu chết tiệt kia không trở về, đánh chết cho xong việc. Đi thôi, đi tìm lão phu nhân bàn bạc. Nói xong, nhấc chân đi thẳng đến Di Thọ Đường. Trong Di Thọ Đường, Sở lão phu nhân sắc mặt âm trầm. Nghe Sở Nguyên Kính báo cáo sự việc, bà tức giận đến mức suýt ngất đi, đập bàn liên tục nói. Nghiệp chướng, một hôn sự tốt đẹp như vậy, sao lại biến thành hố lửa? Tạ gia đâu phải quỷ ăn thịt người, sao có thể ăn tươi nuốt sống nó? Như Yên đâu rồi, không biết nó trốn đi đâu rồi. Nhi tử đã dùng hết thủ đoạn, nàng ta thực sự không rõ. Nghiệp chướng, đều là do ta ngày thường nuông chiều nó quá, nó không biết điều, không biết trời cao đất dày. Các ngươi làm phụ mẫu cũng thật là, cô nương đợi gà cũng không để ý kỹ, để mặc nó tùy ý làm bậy. Mẫu thân dạy rất phải, kháng chỉ không tuân, chính là tội chết. Vâng, vì vậy phải tìm ra biện pháp, Tạ gia sẽ đến đón dâu vào buổi chiều, chúng ta không thể để họ về tay không được. Nếu thực sự như vậy, Tạ gia là vương gia một cõi, ngay cả hoàng đế cũng kiêng kỵ vài phần, cho dù chúng ta hy sinh tính mạng cả nhà, e rằng cũng không gánh nổi tội danh này. Chuyện này còn cần ngươi nói sao? Lão phu nhân tràn đầy giận dữ, không biết chút vào đâu quay sang mắng nhiếc ông ta, giọng nói đặc đi vì giận dữ. Cả căn phòng lặng ngắt như tờ, mama vội vàng giúp bà bình tĩnh lại. Một lúc lâu sau, bà mới dịu giọng nói, trước hết, hãy sai người đi tìm khắp nơi, không được tiết lộ chuyện này ra ngoài, tuyệt đối không để người ngoài biết. Nếu tìm thấy thì tốt, nếu không tìm thấy, hỉ thước, đi gọi nhị cô nương, nhị phu nhân và các lang quân, thiếu phu nhân đang ở nhà các ngươi cũng gọi tới đây, chuyện này phải bàn bạc kỹ càng. Sở Nguyên Kính tuân mệnh, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Chỉ có Tiết Thị cảm thấy không vui, bà đoán ra được ý định của lão phu nhân, lo lắng nhìn ra ngoài cửa sổ dù sao gả vào vương phủ. Bà đã mong đợi hôn sự này từ lâu, sao có thể vì sự ngang ngược của Sở Tường mà chắp tay nhường cho người khác. Một lát sau, A Yên theo lệnh mà đến, tóc cài châm hoa, trên vòng eo thon thả buộc một dải lụa, tôn lên dáng người mảnh mai, thanh lịch. Mỗi bước đi của nàng uyển chuyển, duyên dáng, nàng cung kính hành lễ, vẻ mặt không rõ cảm xúc. Không lâu sau, Ngô thị cũng vội vàng tới, gần như tất cả những người quan trọng trong phủ đều có mặt, chỉ trừ Sở Nguyên Cung đang đi ban sai bên ngoài. Lão phu nhân nhẹ ho, cố gắng kìm nén cơn giận, kể lại chuyện Sở Tường bỏ trốn. Lại nói, chuyện này vô cùng quan trọng, nếu Phần Dương Vương phủ về tay không thì sẽ là một nỗi nhục lớn, đến lúc đó, dù là Tạ gia trả thù hay hoàng đế giáng tội, Sở gia cũng không thể nào thoát tội. Trong hoàn cảnh tuyệt vọng này, chỉ còn cách để A Yên thay thế Đường tỷ lên Kiệu Hoa, đến Ngụy Châu thành hôn, vượt qua cửa ải khó khăn này rồi lại nói tiếp. Trước đó, mọi người đã ít nhiều nghe được tiếng gió, sắc mặt mỗi người khác nhau. A Yên mím môi, ngước nhìn lên trên, mặc dù trong lòng đã suy đoán trước điều này, nhưng khi thực sự nghe thấy những lời này, nàng vẫn cảm thấy thật lạnh lẽo. Nhưng đây không phải là lúc để nói, việc đã đến nước này, với tính ích kỷ của Sở Tường, một khi đã quyết định thì sẽ không dễ dàng để người ta tìm thấy được. Đối với cục diện rối rắm này, Sở Tường không hề muốn giải quyết vũng lầy này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước mắt A Yên chỉ có hai con đường, một là từ chối thay Sở Tường xuất, hai là đồng ý lên Kiệu Hoa. Nếu từ chối, Tạ gia đón dâu không thành, cả nhà bị hạch tội, ngay cả phụ thân nàng cũng không ngoại lệ. Dưới uy quyền của hoàng gia, không thể trốn tránh được. A Yên không muốn chết dưới tay Sở Tường ích kỷ, bất luận là vì bản thân hay vì gia đình, nàng chỉ có thể chọn cách gả thay. Nhưng gả thay như nào lại là một vấn đề lớn. Nàng nhìn quanh mọi người, thấy Sở Nguyên Kính vẫn còn tức giận, Tiết thị vì con vịt đã nấu chín đột nhiên bay mất mà trong lòng không cam lòng, vài vị tẩu tẩu đại phòng tâm tư mỗi người một ý, mẫu thân Ngô thị vừa kinh ngạc vừa giấu giếm niềm vui sướng, lão phu nhân thì vẻ mặt u ám, ngồi trên ghế ngắn uy phong lừng lẫy. Chỉ có tẩu tẩu nhà mình tỏ vẻ tiếc nuối, như không nỡ để nàng phải chịu tai họa này. Ánh mắt A Yên tối sầm lại, quỳ xuống hành lễ. Hoàng gia ban hôn chọn là Đường tỷ, cháu chưa bao giờ nghĩ đến việc gả xa. Nhưng đến lúc này, vì tính mạng của cả gia đình đã đến bước đường cùng, cháu chỉ có thể gánh vác trách nhiệm này, vượt qua khó khăn. Nàng liếc nhìn lão phu nhân, thấy bà như thở phào nhẹ nhõm liền đổi giọng, nói. Nhưng trước tiên phải nói rõ, việc thay thế gả này không phải là mạo danh mà phải công khai. Tổ mẫu cần phải vào cung cầu tình, báo cho Hoàng thượng và Phần Dương Vương phủ biết, Đường tỷ vì lý do đặc biệt nên không thể xuất giá. Người được chỉ định gả đi là cháu chứ không phải Đường tỷ, hôn thư cũng phải đổi tên, công bố rộng rãi. Nếu không, cháu gái dù có chết cũng khó lòng tòng mệnh. Lời vừa dứt, sắc mặt lão phu nhân đột ngột thay đổi. Cách chương.